Đan Võ Thần Tôn, chương 1370, so đấu, gocchuyenaudio.com. Diệp đại sư thuận miệng biên cái bí thuật hắn đều có thể nói ra dáng, không hổ là đại sư. Ha ha ha, ta nhìn hắn là khoác lác đại sư. Tiếng cười kia cực kỳ chói tai, vang vọng thật lâu. Lúc này, Dư Thế Thao mất hết thể diện. Hắn khí lão đỏ mặt lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu xúc sinh, ngươi cũng dám lừa gạt ta, để cho ta mất hết mặt mũi. Ngươi chờ, lão phu định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cùng Vân Đình Thiên đã bước vào thạch điện bên trong. Diệp Tinh Hà dương mắt quét qua thạch điện bốn phía. Chỉ thấy đại điện bên trong, người người nhốn nháo, người đến người đi. Trong điện hang động rất nhiều, mỗi một cái hang động bên trong đều trưng bày một khối linh bài, trên đó có khắc tục danh. Diệp Tinh Hà tới gần mấy phần, liền thấy dưới lệnh bài phương, khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Lâm Thành Tường, cửu phẩm đến đạt đến đan sư, người mang cửu hỏa tôi đan bí thuật. Nếu muốn đến này bí thuật cần luyện ra một viên cửu phẩm cao cấp long hồn tam truyền kim nguyên đan, phương có tiền bối tán thành kế thừa bí thuật. Vân Đình Thiên cười khẽ nói rõ lý do, muốn có được truyền thừa cần song thành tiền bối lưu lại khảo nghiệm. Nghe đồn này cửu hỏa tôi đan bí thuật thất truyền mấy trăm năm ta liền tuyển cái này. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, tốt ta lại đi nơi khác nhìn một chút. Dứt lời, hai người phân biệt. Diệp Tinh Hà từng cái nhìn qua trong động quật linh bài, như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng hắn đoán linh bài, phần lớn là cửu phẩm đến đạt đến cảnh giới. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nghĩ, bằng vào ta hiện tại luyện đan trình độ thậm chí vượt qua không ít đến đạt đến đan sư. Nếu muốn kéo dài tính mạng nhất định phải tìm tới chí tôn đan sư truyền thừa, đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Hắn ánh mắt ngừng tụ tràn đầy vẻ kiên định, bước chân lại nhanh mấy phần, hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Quảng cáo, mãi đến thạch điện chỗ sâu nhất lúc một đám đan sư vây quanh ở một chỗ hang động trước nghị luận ầm ĩ, cái này là chí tôn đan sư lưu lại khảo nghiệm sao? Luyện chế ra một viên cửu phẩm đến đạt đến phẩm chất long phượng khắp huyết thần đan, cái này sao có thể? Này miếng có thể là cửu phẩm bên trong khó khăn nhất luyện chế đan dược, cho dù là cửu phẩm đến đạt đến đan sư, chỉ sợ cũng luyện không ra đến đạt đến phẩm chất. Mọi người thở dài lắc đầu tự biết vô pháp luyện chế đan dược, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, long phượng khắp huyết thần đan ta thật là hiểu rõ đan phương. Nhưng nếu nghĩ đi đến đạt đến phẩm chất đan dược cần lấy hai đan tương dung, luyện chế chi nan, cho dù là chí tôn đan sư cũng chưa chắc có thể một lần luyện thành. Không hổ là chí tôn đan sư, chỉ là này khảo nghiệm liền khó khăn như thế. Ngay tại hắn nghĩ thầm thời khắc sau lưng truyền đến quát khẽ một tiếng. Cút sang một bên, đừng ngăn cản Dư đại sư đường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy cái kia hạt bảo trung niên một mặt hung hăng càn quấy, gặp người liền đuổi. Là Dư Thế Thao tới, nhanh tránh đi, không muốn rước họa vào thân. Mọi người thấy dẫn đầu Dư Thế Thao, đều là giận mà không dám nói gì, dồn dập né tránh. Nhưng mà mấy người đi tới Diệp Tinh Hà trước người, nhưng không thấy hắn có nửa phần nhượng bộ, lập tức lòng sinh lửa giận. Dành con, nhường ngươi lăn không nghe thấy sao? gocchuyenaudio.com. Hạt bào trung niên tức giận hét lớn, trên thân khí thế ầm ầm dâng lên, hung hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng thần hải cảnh đệ tam trọng lâu, cũng muốn lấy thế ép ta. Chấm, vừa dứt lời, hắn thân thể chấn động khí thế bàng bạc hạo nhiên bay lên. Hai cỗ khí thế ầm ầm chạm vào nhau, kình khí tứ tán. Diệp Tinh Hà khí thế, phảng phất giống như hồng hoang mãnh thú, hung hăng đâm vào áo bào đen trung niên trên thân. Tầm, hạt bào trung niên rút lui mấy bước khóe miệng tràn ra máu tươi. Diệp Tinh Hà chỉ dựa vào khí thế, liền đã đưa hắn trọng thương. Mọi người hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Dùng thực lực của hắn, làm sao có thể bằng vào khí thế trọng thương thần hải cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ. Không nghĩ tới, Diệp công tử không chỉ tinh thông luyện đan, liền tu vi võ đạo cũng cao thâm như vậy. Hạt bào trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Dư Thế Thao ánh mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này, lại còn có thực lực như thế. Bất quá ta đã là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ, ngươi điểm này khí thế còn ép không được lão phu. Nhưng, đan sư truyền thừa quan trọng, không nên dây dưa với hắn. Nghĩ tới đây, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, giả ý nói. Diệp công tử tuy là hắn nói năng lỗ mãng, ngươi cần gì phải ra tay đả thương người. Nể tình thương thế hắn không nặng, đợi lão phu tiếp nhận truyền thừa về sau, vì hắn luyện chế một viên chữa thương đan dược là được. Cũng là Diệp công tử ngươi, cần phải sửa đổi một chút này hấp tấp tính tình. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, Dư đại sư, ngươi đỉnh bên ngoài thành đan bí thuật có thể tham ngộ đầy đủ, còn có tâm tư thuyết giáo. Diệp Tinh Hà, ngươi. Dư Thế Thao vẻ mặt đỏ lên, như nghẹn tại hầu. Không chờ hắn lại nói, Diệp Tinh Hà lại cười lạnh một tiếng. Cậy già lên mặt ở ta nơi này nhưng vô dụng. Người ta đều muốn đan sư truyền thừa, vậy liền đều bằng bản sự, ít nói lời vô ích. Dư Thế Thao giận quá thành cười. Lão Phu một phiên hảo tâm, ngươi lại không biết tốt xấu. Lão Phu hôm nay liền nhường ngươi ghi nhớ thật lâu. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi hướng Chí Tôn đan sư hang động. Dư Thế Thao cung kính hành lễ. Đệ tử Dư Thế Thao, nguyện tiếp nhận tiền bối khảo nghiệm. Vừa dứt lời, liền nghe linh bài bên trong, truyền ra một giọng già nua. Linh thảo chỉ có 3 phần, như 3 lần đều thất bại, lần này truyền thừa đem không người có thể đến. Tiếng như chuông lớn, vang vọng toàn bộ hang đá, Dư Thế Thao chặn lại nói. Đệ tử nguyện ý thử một lần, vừa dứt lời, chỉ nghe, răng rác, một tiếng, quảng cáo, linh bài dưới trên trụ đá, đột nhiên mở ra một cái hốc tối. Hốc tối bên trong, bầy đầy 36 loại chân quý linh thảo, đều là cửu phẩm bên trong chân phẩm, nồng đậm hương khí tỏ khắp mà ra. Mọi người ngửi được mùi thơm này, một mặt say mê, rất cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là luyện đan cần thiết linh thảo liền quý giá như thế, này Long Phượng Khấp Huyết Thần Đan, chỉ sợ 10 phần khó luyện. Dư Thế Thao nhìn chằm chằm trước người linh thảo, cau mày, chậm chạp không dám ra tay. Một nén nhang về sau, hắn đưa tay vung lên, một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng óng ầm ầm rơi xuống đất. Đan đỉnh phía trên, mây mù bốc lên, Long Phượng cùng múa. Đỉnh chỗ rẽ càng là bách thú lao nhanh, sinh động như thật. gocchuyenaudio.com Trong đám người có một tên linh đan minh đệ tử, nhận ra này tôn đan đỉnh, hoảng sợ nói. Là hạ phẩm vương giai thần khí, vạn thú bơi mây đỉnh. Nghe nói này tôn đan đỉnh chính là linh đan minh một vị trưởng lão cất giữ đồ vật. Nghĩ không ra, đỉnh kia vậy mà rơi vào Dư đại sư trong tay. Mọi người nghe vậy, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ kính sợ. Hạ phẩm vương giai thần khí đan đỉnh quả nhiên bất phàm. Dư đại sư có đỉnh này tương trợ, có lẽ thật có thể luyện ra Long Phượng Khấp Huyết Thần Đan. Nghe vậy, Dư Thế Thao sắc mặt ngạo nghễ, vung tay lên, thần cương chợt hiện, nhấc lên một cơn lốc. Kình phong cổ động, 12 gốc linh thảo tung bay mà lên, rơi vào trong đỉnh. Huyền hỏa, lên. Dư Thế Thao khẽ quát một tiếng, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, rót vào trong đỉnh. Chỉ thấy một đóa thanh mặc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực bao bọc đỉnh lô. Thanh minh huyền u hỏa, Vân đỉnh thiên lông mày nhíu lại có chút kinh ngạc. Đây chính là Thịnh Thiên Hoàng triều bài danh thứ 3 huyền hỏa, đã sinh ra linh trí, sắp bước vào linh hỏa liệt kê. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.